Chương 2870 tối cường thăng cấp hệ thống. Có ngươi cầu lão tử thời điểm. Càng là tà ác đan dược, nó luyện chế liền càng thêm tà ác, độc ác, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, tà phái đan dược sư vẫn không bị chính phái đan minh vẽ mặt, thế nhưng. Bất kỳ một viên tà đan, nó giá trị đều xa xa cao hơn phổ thông đan dược bởi vì tà ác mạnh mẽ tà ác sức mạnh, phủ thành chủ, Tô gia, tuy rằng vị trí ở trên đỉnh núi, thế nhưng nơi này nhưng là dường như kiếp trước Tô Châu Lâm Viên giống như. Nước chảy cầu nhỏ, thanh thông ngọc thúy, cùng bên dưới ngọn núi gia tộc vị trí cửa phủ so với, nơi này cao hơn mấy cái đẳng cấp Lệ Long Phi. Hắn tới làm cái gì? Tô Vạn Đồ có chút giật mình, nghĩ đến Tô Tố không khỏi mi tâm căng thẳng, khẽ nói, "Ngươi sẽ không là vì là Tô Tố mà đến đây đi." Thị vệ nói, "Ngươi khởi bẩm đại nhân," hắn trực tiếp nói thẳng, "không phải vì tiểu thư mà tới." Ồ. Tô Vạn Đồ càng là khiếp sợ. Hắn cùng Long Phi chỉ có ở Dạ Cốc gặp qua một lần, cũng không có giao tế gì, hơn nữa hắn hiện tại đã là Đông Hoàng thành danh nhân, các gia tộc lớn nịnh bợ đối tượng, vào lúc này tới nơi này, thị vệ dò hỏi, "Ê đại nhân, muốn gặp sao?" Tô Vạn Đồ do dự một chút, nói, "Dẫn hắn đi phòng khách chờ ta, y phải." Thị vệ lui ra, Tô Vạn Đồ bên người một tên lão người đi tới, nói, "Ê hắn tới làm cái gì?" Hơn nữa còn trực tiếp nói thẳng không phải vì tiểu thư mà đến. Hắn thật giống lo lắng ngươi không đi gặp hắn. Tô Vạn Đồ cười nhạt, nói, "Ê không nói như vậy, hắn làm sao tiến vào phủ thành chủ?" Dưới cái nhìn của hắn, Long Phi vẫn là vì là Tô Tố mà tới, không phải vậy, còn có thể có chuyện gì? Ông lão nói, "Ê vậy đại nhân vì sao còn muốn cho hắn vào phủ?" Tô Vạn Đồ nói, "Ê ta để hắn đi vào, cũng không có nói ta muốn đi gặp hắn." Ai? Nếu như ta là hắn căn bản sẽ không chọc như vậy khôn vặt. Hắn chẳng lẽ không rõ ràng thân phận gì? Thật muốn leo lên ta Tô gia này cao cành. Cho rằng cứu mấy lần Tô Tố, cho là có Đông Hoàng viện trưởng chỗ dựa là có thể cưới con gái của ta. Hắn vẫn đúng là không có tư cách này. Tô Vạn Đồ trong ánh mắt cũng không có xem thường bởi vì ở trong mắt hắn, Long Phi liền để hắn xem thường tư cách đều không có. Hơn nữa, vào lúc này hắn cũng không muốn đi thấy Long Phi, để hắn vào phủ chờ đợi chỉ là muốn dùng phương thức này nói cho hắn. Ngươi không tư cách cưới con gái của ta. Nửa giờ sau, Long Phi hỏi, "Kẻ thành chủ đại nhân vẫn không có hết bận sao?" Thị vệ trả lời, "Kẻ cái này nhỏ bé không biết, thành chủ đại nhân chỉ nói để ngươi ở chỗ này chờ." Long Phi nói, "Kẻ có thể hay không làm phiền ngươi thông báo một chút, liền nói ta có thập vạn hỏa cấp sự tình, hy vọng hắn có thể thấy ta một mặt." Thị vệ nói, "Vì vừa nãy ngươi muốn nói ta đều đuổi tới mặt nói rồi, ngươi ngay khi này an tâm chờ đi." Long Phi rất lo lắng, hắn hiện tại càng nghĩ càng nóng lòng, một viên sâu độc linh đan rất có thể đem toàn bộ Đông Hoàng thành cho hại, lập tức liền là lẫm đông, trong thành võ giả nếu như bị trưởng khống, này Tây vực nơi sâu xa viễn cổ cự yêu liền thật sự không ngăn được. Một canh giờ đi qua, Long Phi còn đang đợi, 2 giờ đi qua, hắn còn đang đợi, rất gấp 3 tiếng, 4 tiếng đi qua, Long Phi còn đang đợi, từ buổi trưa đợi được hoàng hôn. Tô Vạn Đồ như trước chưa từng xuất hiện, kỳ thực đợi một canh. Giờ Tô Vạn Đồ còn chưa có xuất hiện thời điểm Long Phi mơ hồ liền biết Tô Vạn Đồ không muốn gặp hắn, chỉ là chuyện này quá nặng lớn, nhất định phải để thành chủ Tô Vạn Đồ xuất lực ngăn lại, bằng không mà nói Long Phi một người căn bản ngăn lại không được. Vì lẽ đó, Long Phi vẫn các loại mãi đến tận thiên tối lại, Long Phi còn đang đợi. Bất quá Long Phi không có bắt đầu như vậy lo lắng, ngược lại rất bình tĩnh. Long Phi đi tới cửa, nói, "Thành chủ đại nhân vẫn không có hết bận sao?" Thị vệ lắc đầu nói, "Nghe cái này ta cũng không biết. Bất quá vừa nãy nghe nói đại nhân ra ngoài, ngươi còn muốn chờ xuống sao?" Long Phi nở nụ cười, nói, "Ì không được. Ngươi giúp ta chuyển cáo một tháng thành chủ đại nhân, liền nói cảm ơn hắn có thể đem phi kiếm trả lại ta, mặt khác cũng cảm ơn Tô Tố thời gian dài như vậy đối với sự giúp đỡ của ta, đây là ta một điểm tiểu lễ vật, kính xin chuyển giao cho Tô Tố." Long Phi lấy ra một viên nhẫn không gian, bên trong là một cái đẹp đẽ tinh linh chiến y dựa theo Tô Tố tiểu thái muội tính cách thiết kế. Nàng nên yêu thích. Sau đó Long Phi lại nói ra, ngày hôm nay chúng ta 6 tiếng 17 phút, thành chủ nếu như muốn tới tìm ta, xin hãy cho hắn chờ 3 ngày. Nói xong, Long Phi nhanh chân rời đi, không quay đầu lại. Thị vệ sững sờ, phục hồi tinh thần lại xem thường một tiếng, nói, cái con mẹ nó ngươi cho rằng mình là ai vậy? Để thành chủ chờ 3 ngày. Toàn bộ Đông Hoàng Thành vẫn không có như vậy trâu bò người. Cắt. Rất là xem thường, nói thật, Long Phi trong lòng rất khí. Rất căm tức, rõ ràng này liền không phải hắn thành, hắn ở trong thành bằng hữu cũng là như vậy mấy cái, trong thành chết nhiều người hơn nữa bị khống chế cũng không làm chuyện của hắn vốn muốn cho Tô gia ngăn lại, Cứ như vậy Tô gia ở Đông Hoàng thành địa vị sẽ càng thêm vững chắc, nhưng là... Đợi ròng rã một cái buổi chiều, chờ đến chính là cái gì, xem thường trào phúng, những này Long Phi cảm giác được để hắn tiến vào Tô phủ cũng là một loại bố thí, hắn liền không xứng, liền không có tư cách tiến vào Tô gia, cho nên mới nói ra cuối cùng câu nói kia, ngươi để ta khó chịu, xin lỗi, sau đó ta sẽ để ngươi càng thêm khó chịu, ngày hôm nay ngươi đối với ta lạnh nhạt, ngày mai lão tử liền để ngươi không với cao nổi. Tô Vạn Đồ nở nụ cười một tiếng, nói, hắn thực sự là nói như vậy. Thị vệ như thế nói, ấy chính là nói như vậy, ta còn chưa từng thấy như thế cùng người. Ha ha ha, Tô Vạn Đồ nở nụ cười, khoát tay một cái nói, ở ngươi đi xuống đi. Ông lão đi tới nói, ngày trẻ tuổi nóng tính, vẫn đúng là cầm mình coi là chuyện to tát à. Quên đi, cấp thấp vị diện tới người đều là như vậy, hắn phỏng chừng đến hiện tại cũng không có làm rõ nơi này là Hồng Mông giới không phải bọn họ vị trí cấp thấp vị diện. Tô Vạn Đồ trong giọng nói mang theo miệt thị, lập tức nhìn trong tay này viên nhẫn không gian, nhìn đồ vật bên trong, hơi sững sờ, là bộ quần áo. Ông lão nói, quần áo. Tô Vạn Đồ nhàn nhạt nói, cái bộ y phục này Tô Tố nhất định sẽ yêu thích, vừa vặn, để thiên tử giao cho nàng, cũng coi như là lấy lòng nàng. Ông lão cũng là lộ ra xem thường cười gằn, nhìn dáng dấp tiểu tử kia cũng thật là vì là tiểu thư đến, muốn chiếm được tiểu thư niềm vui, hắn thật nên tát ngâm nước tiểu chiếu chiếu mình. Nhận rõ một thoáng mình cũng không nhìn một chút mình là ai, liền hắn hừ, thực sự là không biết trời cao đất rộng à. Hô, đi ra Tô gia, Long Phi đứng trên đường cái thật dài thở ra một hơi, ngươi mua đã tới chưa? Mua được, ta hôm nay đã đột phá một tầng. Ha ha ha, lợi hại lợi hại, ta cũng đột phá, tụ linh đang tác dụng quá lợi hại. Không muốn cái kia tăng linh đan, cùng tụ linh đan so ra, tăng linh đan chính là cứt chó. Long Phi muốn đi tới khuyên bảo một thoáng, nhưng là bọn họ đã dùng, khuyên bảo cái gì đều vô dụng, ý ai? Rơi thâm uyên còn không biết. Nhìn trên đường cái đám người, đều đang bàn luận tụ linh đan, Long Phi không tên có chút khó chịu, Tô gia không ra mặt, còn có ai có thể đứng ra ngăn lại? Long Phi cười khổ một cái, cái Đông Hoàng thành phỏng chừng muốn xong rồi. Ngay vào lúc này, không biết khi nào Tiền Viêm đột nhiên đứng Long Phi phía sau, nói, Long Thiếu Hiệp, viện trưởng cho mời.